Đại Mộng Chủ, chương 760, Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết, góc truyện audio.com, hỏa mị tộc các ngươi chỉ có 4-500 người như thế. Ánh mắt Thẩm Lạc đảo qua hỏa mị tộc song mi nhăn lại. Nơi này chỉ có một phần hỏa mị tộc, một nửa bị giam trong lồng giam trên vách đá, hỏa độc nham tương lợi hại, Thánh Anh Đại Vương chia hỏa mị tộc làm hai đợt thay phiên triệu hoán địa hỏa. Hỏa Tam vội vàng nói. Thẩm Lạc nhìn lại một bên động đá vôi, trên vách đá nơi đó đào ra một chỗ lồng giam to lớn, bên trong lờ mờ giam giữ rất nhiều thân ảnh, chính là hỏa mị tộc. Hắn khẽ vuốt cằm, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược ăn vào, cẩn thận vận công luyện hóa. Pháp lực tiêu hao chậm rãi khôi phục, vết thương trên người cũng cấp tốc khép lại. Đại tiên, ngài muốn ra tay với Thánh Anh Đại Vương trong động đá vôi này à? Xin để ta đi tiếp xúc cùng tộc nhân hỏa mị tộc một chút, ta nhất định có thể thuyết phục tộc nhân đến giúp ngài. Trong không gian màu vàng, Hỏa Tam trầm ngâm một lát mở miệng nói. Chờ một chút, lúc cần ta sẽ để ngươi đi làm. Thẩm Lạc nhàn nhạt đáp lại một câu, có lẽ hắn sẽ mượn dùng lực lượng hỏa mị tộc, bất quá bây giờ đang lúc trọng yếu nhất trước khi những yêu ma chân tiên ở phía trên ăn vào thủy nguyên độc kia, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Đại tiên, nhân số hỏa mị tộc chúng ta giảm mạnh, đối với ngài có lẽ không có giá trị gì, bất quá trong tay ta có một môn bí thuật khống hỏa, chính là thượng cổ bí truyền, đối với ngài nhất định hữu dụng. Chỉ cần ngài có thể cứu hỏa mị tộc chúng ta, tại hạ nguyện ý truyền thuật này cho ngài, báo đáp đại ân đại đức của ngài. Hỏa Tam tưởng Thẩm Lạc nhìn, thấy số lượng tộc nhân hỏa mị tộc quá ít cũng không có tác dụng nên không xuất thủ tương trợ, nó hơi cắn răng rồi nói. Bí thuật khống hỏa, Thẩm Lạc khẽ giật mình. Đúng vậy, môn bí thuật này chính là bí mật bất truyền hỏa mị tộc đời đời lưu truyền xuống, huyền diệu không gì sánh được. Thực lực tộc ta nhỏ yếu, năng lực khống hỏa tinh diệu như vậy, kỳ thật không phải do thể nội ẩn chứa huyết mạch thượng cổ kim ô, đó chỉ là lý do tộc ta thoái thác với bên ngoài, nguyên nhân chính là môn bí thuật khống hỏa này. Hỏa Tam nói, a, bí thuật gì thần kỳ như vậy? Thẩm Lạc nghe những lời này, ngược lại sinh ra một chút hứng thú với bí thuật này. Môn bí thuật này tên là Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết, có thể chiết xuất hỏa diễm, điều khiển hỏa diễm biến hóa, tăng lên tác dụng uy lực thần thông hỏa diễm, khẳng định có tác dụng với ngài, không nói những cái khác, chỉ cần ngài học được môn bí thuật này, nhiệt độ hỏa diễm cao bên ngoài căn bản có thể giải quyết ngay lập tức. Môn khống hỏa thuật này vô cùng tinh diệu, chỉ tiếc tộc ta thực lực yếu ớt, tư chất cũng thập phần ngu dốt, không thể lĩnh hội vạn nhất trong đó. Tiền bối là cao nhân đắc đạo, tất nhiên có thể làm cho môn bí thuật này chân chính phát dương quang đại. Hỏa Tam tự tin nói, tốt, ngươi truyền môn Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết này cho ta, ta sẽ cứu hỏa mị tộc ngươi ra khỏi khổ hải. Thẩm Lạc bị Hỏa Tam nói có chút động tâm, trầm ngâm một chút gật đầu nói. Lúc đầu hắn cũng dự định cứu ra hỏa mị tộc nhân, bây giờ lại được môn Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết này, chính là nhất cử lưỡng tiện. Đa tạ đại tiên, trước ta truyền bí thuật này cho ngài, đại chiến lúc sau ngài cũng có thể thêm chút phần thắng. Hỏa Tam đại hỉ, sau đó trực tiếp tụng niệm lên nội dung Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết. Thẩm Lạc lặng lặng lắng nghe, ngay từ đầu còn có chút tùy ý, nhưng thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Môn Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết này ngay từ đầu giới thiệu lực lượng hỏa diễm, để hắn có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, sau đó lại đủ loại khống hỏa cực kỳ tinh diệu, càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, thu hoạch rất nhiều. Nội dung Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết không nhiều, Hỏa Tam truyền thụ xong rất nhanh. Thẩm Lạc nhắm mắt nhớ lại thẩm vận công pháp này, khốc nhiệt hỏa lực quanh người đụng một cái đến thân thể của hắn, lập tức giống như dòng nước gặp đá ngầm tách qua hai bên. Nhiệt độ trong động đá vôi vẫn như cũ, nhưng hắn lại cảm thấy khốc nhiệt thấp xuống rất nhiều. Quả nhiên không sai, Thẩm Lạc mừng thầm gặp được bảo. Trong mộng cảnh hắn cũng không biết được hỏa diễm công kích môn Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết giá trị chưa đủ lớn, nhưng trong hiện thực hắn nắm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, trước kia hắn cũng không biết phương pháp khống hỏa cao minh nào, tu luyện lại là công pháp vô danh thủy thuộc tính, khiến cho hắn mang thiên hỏa, nhưng thủy chung không phát huy ra uy lực của nó. Hiện tại có môn Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết này, tình huống lại khác biệt, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo môn bí thuật này, Hồng Liên Nghiệp Hỏa tất nhiên có thể phát huy rực rỡ hào quang. Thẩm Lạc khẽ thở ra một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, vừa lĩnh hội Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết, vừa luyện hóa đan dược khôi phục pháp lực. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt qua một ngày một đêm. Trong huyền không động, Kim Lễ ngồi ngay ngắn ở trong một gian thạch thất, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, con hùng yêu trước đó lại bưng một cái ngọc bàn đến, trên ngọc bàn để 16 bình thiên long thủy. Thống lĩnh đại nhân, thiên long thủy đã luyện chế xong, xin ngài xem qua. Hùng yêu đặt ngọc bàn trước người Kim Lễ, tốt, ngươi đặt ở chỗ này đi, lát hồi ta sẽ tự mình đem đi. Kim Lễ không mở mắt, nhàn nhạt phất phất tay, Hùng Yêu khẽ giật mình, loại chuyện này ngày bình thường đều là nó làm, bất quá Kim Lễ muốn đích thân đưa đi, nó tự nhiên cũng không dám nói gì, buông xuống ngọc bàn lui ra, đóng cửa phòng lại. Kim Lễ bỗng nhiên mở mắt ra, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, trong phòng mở ra một tầng cấm chế. Sau một lát gã từ trong phòng đi ra, xuyên qua từng đầu thông đạo đi vào một gian thạch thất ẩn kín. Trong thạch thất là một trận pháp, truyền tống, một lão hồ áo bào đen canh giữ ở bên cạnh pháp trận mệt mỏi muốn ngủ. Kim Lễ trùng điệp ho khan một tiếng, Hồ Yêu lập tức bừng tỉnh. Thống lĩnh đại nhân, Hồ Yêu nhìn thấy Kim Lễ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hôm nay ta tự mình đưa Thiên Long Thủy cho Thánh Anh Đại Vương, thuận tiện báo cáo một ít chuyện, đưa ta tới. Kim Lễ nhàn nhạt phân phó. Vâng, Hồ Yêu vội vàng nói, lấy ra một tấm lệnh bài nhoáng một cái với pháp trận. Trong lệnh bài bắn ra một đạo bạch quang, chui vào trong pháp trận lập tức vận chuyển ong ong, bắn ra chung quanh đạo đạo bạch quang. Kim Lễ đứng ở trên pháp trận, cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến hóa, chờ tầm mắt gã khôi phục đã xuất hiện trong một gian thạch thất khác. Khắp không gian nơi đây tràn ngập hồng quang cực nóng, như thân ở biển lửa luyện ngục so với động đá vôi nham. Tường phía dưới còn khốc nhiệt hơn nhiều. Kim Lễ vội vàng lấy ra một bộ giáp xích hồng mặc lên người, đây là hồng lân chiến y đặc chế, có thể ngăn cách khốc nhiệt những yêu binh trong động đá vôi cũng mặc thứ này. Gã lập tức lấy ra phù lục màu đỏ dán trên thân, một tầng hồng quang tràn ngập toàn thân, lại tăng thêm một tầng phòng ngự, lúc này mới đi ra thạch thất đi vào một đường hành lang. Hồng quang trong hành lang phía trước càng mạnh hơn, cuối cùng cũng đến một cánh cửa đá, tiếng ầm ầm trầm đục không ngừng từ bên trong truyền đến. Kim Lễ rủ xuống tầm mắt tay nâng ngọc bàn bước nhanh tới phía trước. Sau cửa đá là một gian thạch thất lớn chừng trăm trượng, ngay chính giữa là một cái ao lõm xuống vuông vức, bên trong tràn đầy địa hỏa cực nóng gào thét tán loạn trong ao. Mặt đất chung quanh ao khắc lục một tòa pháp trận, to lớn, hiện lên bố cục cửu cung, phi thường phức tạp, mà trên ao tọa lạc một hỏa lô luyện khí to bằng gian phòng, bên trong tràn đầy hồng quang cùng liệt diễm. Hư không phía trên lò luyện khí, khắc họa một tòa huyết hồng pháp trận, bất quá so với pháp trận cửu cung phía dưới thì nhỏ hơn rất nhiều. Trong pháp trận màu máu có một viên châu màu đỏ như máu, bên trong tràn ngập huyết quang nồng đậm, càng tàn mát ra vô số thanh âm sắc nhọn khóc thét, nhìn kỹ có thể phát hiện bên trong tràn ngập lít nha lít nhít hồn phách người thú, đều đang đau khổ kêu rên. 9 bóng người ngồi xếp bằng trên mặt đất trong cửu cung pháp trận cùng nhau thi pháp thôi động. Cửu cung pháp trận tỏa ra hồng quang sáng tỏ, nhanh chóng vận chuyển, pháp trận màu máu phía trên lò luyện khí cũng chuyển động theo. Trong hạt châu màu máu bắn ra 9 đạo huyết quang cuốn lấy. Từng hồn phách không ngừng rót vào trong lò luyện khí. Xuyên qua liệt diễm cùng huyết quang, mơ hồ có thể nhìn thấy trong lò lơ lửng một viên cầu huyết sắc tản mát ra khí tức hung lệ không gì sánh được, không ngừng thôn phệ liệt diễm chung quanh cùng hồn phách trong hạt châu huyết hồng. Khí tức viên cầu huyết sắc càng ngày càng khổng lồ, phảng phất một tuyệt thế ma thai, đang từ từ thai nghén, chờ ngày đản sinh. Cách chương.